Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, cá tính hung thủ. Giám sát và điều khiển không có thu hoạch ư, đang tại phái người xem xét. Tạm thời còn chưa phát hiện dị thường. Trả lời hết mẫn học vấn đề, Ngô Minh phát hiện vị này sống ở trong truyền thuyết đồng hành. Đánh giá chung quanh một phen hậu. Lại chằm chằm vào thi thể nhìn lại. Kết quả là Ngô Minh suy nghĩ khó được chạy lệch một hồi. Hắn thầm suy nghĩ lấy. Nếu như con gái biết mình đang cùng nàng mỗi ngày nhắc tới nhân vật đứng chung một chỗ, có thể hay không học cũng không lên. Lập tức chạy tới phi thường có khả năng. Bởi vì cùng tồn tại ma đô hình trinh hệ thống, nhà hắn tiểu áo bông không chỉ một lần thúc hắn cái này ba ba đi muốn mẫn học ký tên chiếu. Nhưng mà ta đại ma đô đội hình sự ngũ sao mà khổng lồ. Không phải mỗi người đều gặp vị này nổi tiếng xa gần đồng hành. Mặc dù gặp mặt một lần, cũng không nên trực tiếp tiến lên muốn ký tên. Mặt còn muốn hay không a đúng vậy với tư cách kiếp trước tiểu tình nhân đưa ra yêu cầu. Ba ba lật sao có thể nói làm không được Ngô Minh một cái, kéo, tự quyết đã dùng hết đã lâu rồi. Không được, như vậy mang xuống không phải biện pháp, song khi trước hiển nhiên không phải muốn ký tên thời cơ tốt. Ngô Minh nghĩ đến đợi án kiện cáo một giai đoạn, một đoạn, liều mạng thể diện không cần phải, cũng nhất định phải cho tiểu áo bông đem bả ký tên muốn tới. Ngô đội. Ngô Minh đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện là mẫn học tại gọi mình, không có ý tứ, nghĩ đến chút ít sự tình, Ngô Minh có chút không có ý tứ trả lời. Hiện trường phát hiện án muốn những thứ này có không có. Thật sự không đến điều chút ít, mẫn học hoàn toàn không có để ý, so về những cái này cũng không có việc gì đi ngang qua thoáng một tí tuổi trẻ đám bọn họ. Ngô Minh như vậy tính toán phi thường khắc chế, chỉ quanh thân, mẫn học đưa ra một vấn đề, Ngô đội, người nói nghi phạm vì sao lại tuyển một chỗ như vậy giết người, theo người bình thường tư duy đến. Xem, tại đây cũng không phải một cái giết người nơi tốt, chỗ cao tốc lối ra, rất dễ dàng bị giám sát và điều khiển đập đến hoặc bị qua lại cỗ xe chứng kiến. Tính nguy hiểm cực cao. Cho nên mẫn học có lần này vừa hỏi, Ngô Minh cười khổ, mẫn đội, ngài cần gì phải khảo nghiệm ta, ở nơi này là hiện trường phát hiện án, rõ ràng là cái vứt xác hiện trường. Đúng vậy, hiện trường lượng máu huyết rõ ràng cùng miệng vết thương không hợp. Chỉ cần có điểm kinh nghiệm EXP cảnh sát hình sự, nên vậy đều có thể nhìn ra, Ngô Minh bên cạnh nói xong bên cạnh trong lòng cân nhắc. Vị này mẫn đội trưởng thật là mang thù. Đây là đăng báo vừa mới bắt đầu trình diện lúc bị làm khó dễ, chi thù ư bất quá. Hắn ngay từ đầu thái độ coi như rất hòa ái hỏi đối phương một câu kia cái nhìn lúc. Cũng không quá đáng là muốn sơ bộ nghiệm chứng nhìn xem nghe đồn là thật hay không nha. Tuyệt không ác ý, mẫn học nào biết đâu rằng vị này Ngô đội trưởng chính là tâm lý hoạt động nhiều như thế. Tâm tư của hắn đều ở trước mặt án kiện thượng, lại khoát tay, mẫn học nghi vấn nói, mặc dù vứt xác, tại đây cũng không quá phù hợp, bên cạnh cái kia tấm rừng cây không phải càng thêm ẩn nấp ư, Ngô Minh hướng đường cái đối diện cái. Kia tấm khu rừng nhỏ Trương Tấm nhìn một cái, cảm thấy, cũng là, đây quả thật là có chút nói không thông. Nếu như hung thủ không sợ bị hại người bị người phát hiện, cái kia lại tại sao phải lột y phục của hắn lấy đi hết thảy chứng minh thân phận nì mâu thuẫn? Phi thường mâu thuẫn, khả năng, có cái gì bất đắc dĩ lý do, Ngô Minh chỉ có thể thuận miệng nói câu không có chút ý nghĩa nào suy. Đột thẫn, mẫn học nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là lần nữa nhìn về phía trên mặt đất người bị hại. Bởi vì đêm qua hạ qua một trận mưa lớn, hiện trường dấu vết bị cọ rửa tương đối nghiêm trọng, thăm dò công tác tiến triển không phải thập phần thuận lợi. Ngô Minh có chút vò đầu, xem ra vừa muốn quảng tung lưới, tìm kiếm thi nguyên rồi. mà thường thường là để cho nhất người đau đầu một bước. Giống như mò kim đáy biển. Được rồi, cái này sau đó lại đau đầu. Ngô Minh hiện tại có chút không rõ chính là, Mẫn Học nhìn chằm chằm vào thi thể làm gì vậy? Tuy nói thi thể là hiện trường là tối trọng yếu nhất chứng cớ, nhưng trước kia không phải đã muốn đã kiểm tra đã lâu rồi ư? Mặc dù nếu đi kiểm tra, chẳng lẽ đều không cần thượng thủ, trực tiếp chăm chú nhìn xem là tốt rồi? Hơn nữa cái này cái phương vị phải chân chính suy nghĩ. Ngô Minh đột nhiên phát hiện Mẫn Học động, hắn bỗng nhiên hướng đối mặt cánh rừng này mặt táp đạo đi tới. Mẫn đội, Ngô Minh bất minh sở dĩ đi theo, chứng kiến Mẫn Học quay đầu lại nhìn coi thi thể đảo hướng, lại dùng bước chân khoảng chừng gì đó đại khái đo đạc hậu, đi tới tương đối ứng một đoạn vòng bảo hộ phía trước. Mẫn Học ngồi xổm xuống, cẩn thận một tấc đánh giá. Ngô Minh không khỏi nhắc nhở, tại đây đã muốn đã kiểm tra rồi. Không riêng tại đây, cái này một trường trượt vòng bảo hộ điều tra nhân viên vừa rồi đã muốn đều nhìn rồi. Không có lưu lại cái gì dấu vết. Hiện trường điều tra đã muốn tiến hành rồi thật lâu. Phụ cận đều bị siêu mấy lần. Đương nhiên cũng kể cả Mẫn Học hiện tại quan sát cái này đầu vòng bảo hộ. Mẫn Học bất vi sở động. Còn đang cái này vài mét trường một đoạn vòng bảo hộ thượng một chút nhìn sang. Chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngô Minh thấy thế không khỏi cùng nhau đi lên. Phát hiện Mẫn Học đang xem, là vòng bảo hộ thượng một cái loại nhỏ nhô lên. Cái này nhô lên không biết là vòng bảo hộ thân mình bị cái gì đó treo một chút treo lên da lông. Ngắn đâm chọc, một chút cũng không thấy được. Lại cứ vắng chẳng biết tại sao đưa tới Mẫn Học hứng thú. Hắn lập tức hướng hiện trường điều tra nhân viên muốn tới bình Lumino thuốc thử phun bắt đầu đứng dậy. Chẳng lẽ người bị hại là từ nơi này bị mang tới đến? Vứt bỏ liên tưởng đến người chết chân một tiểu đoạn không quá rõ ràng vết cát, Ngô Minh cảm thấy có khả năng này, nhưng là không nhất định. Hơn nữa nên miệng vết thương đều không chảy máu, vòng bảo hộ lại bị mưa to cọ rửa lâu như vậy. Dùng phương pháp kia kiểm tra đo lường có thể có dùng ư? Sau một lúc lâu, quả nhiên không có xuất hiện Lumino phản ứng. Thấy Mẫn Học còn không có ý tứ buông tha, Ngô Minh cho là hắn phải không tốt xuống đài dai. Vì vậy chủ động đưa tiễn tới, tối hôm qua thượng mưa quá lớn. Bằng không thì chúng ta nữa địa phương khác nhìn xem. Còn chưa nói xong, Ngô Minh đã nhìn thấy Mẫn Học lần nữa động tác bắt đầu đứng dậy, dọc theo vòng bảo hộ nhô lên đến thi thể liên tuyến, hướng chính giữa trên đồng cỏ phun nổi lên thuốc thử. Toàn cơ bắp, Ngô Minh âm thầm chửi rủa, nhưng không có ngăn cản, bởi vì chỉ cần có một tia khả năng, đã làm cho thử xem, đổi hắn cũng phải làm như vậy. Có rồi. Đương làm nào đó tấm trên cỏ nổi lên điểm một chút ánh sáng màu lam lúc, Ngô Minh nhịn không được vỗ tay một cái. Mẫn Học động tác không có ngừng, đem nên đoạn khoảng cách đều phun ra một lần, lại phát hiện hai nơi có Lumino phản ứng bãi cỏ, xem ra thi thể xác thực là từ nơi này vận vào. Ta cái này kêu là người trọng điểm xem cái này đoạn giám sát và điều khiển. Ngô Minh đang khi nói chuyện đã muốn cầm lấy điện thoại phân phó xuống dưới. Xem ra cũng là sấm rền gió cuốn tính tình. Đừng gấp, Mẫn Học mang theo công cụ trọng lại đến vòng bảo hộ bên cạnh. Vừa bước chân bước đi ra ngoài, trực tiếp đến đối diện khu rừng nhỏ lại phun bắt đầu đứng dậy. Thiệt hay giả đại ca, người không biết cho rằng hung thủ là khiêng người bị hại đến vứt xác? Ngô Minh thật sự nhịn không được muốn chửi rủa, cái nhân người đã chết về sau thật sự rất khó vận chuyển. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy phân thây án lệ rồi. Nếu như là cả, tuyển cái phương tiện giao thông đến vận chuyển thập phần có tất yếu. Nhưng mà không đợi chửi rủa, Ngô Minh vừa ý định mở miệng lời nói kiết nhiên nhi chỉ ánh sáng màu lam, lại thấy ánh sáng màu lam. Thật sự có như vậy cá tính hung thủ. rõ ràng khiêng thi thể xuyên qua khắp khu rừng nhỏ đến đường cao tốc trên miệng vứt xác. Ngô Minh nuốt ngụm nước miếng, không muốn tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mắt. Mẫn Học bỗng nhiên hỏi lại, vì cái gì nhất định là vứt xác? Chẳng lẽ không thể là người bị hại chính mình chạy tới đấy sao? Ngô Minh sững sờ, chợt phản ứng tới, ngươi là nói, người bị hại trúng đạn hậu, không có lập tức chết đi, mà là thi hiện trường phát hiện án trốn thoát. Mẫn Học không có trực tiếp trả lời là cùng không? Phải, chỉ nói một câu, người không biết là, thi thể trên chân cặp kia biết tất, bẩn có chút quá phận à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.